Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 đại tai biến. Trung, ở tạ như vân trong trí nhớ, nhân loại chân chính ác mộng đều không phải là từ mặt thế buông xuống kia một ngày bắt đầu tính. Khởi, mà là từ mặt thế buông xuống sau ngày thứ tư, kia chàng đại tai biến phát sinh lúc sau, mặt thế không hề dự triệu buông xuống, không biết tên virus xâm nhập nhân thể, chỉ có một bộ phận người thức tỉnh lại đây. Càng nhiều lại là biến thành tang thi. Mọi người cho rằng, đây là chân chính tận thế. Ngày xưa đồng loại, hiện giờ biến thành bị muốn ăn sở chi phối quái vật. Đã từng phồn vinh hưng thịnh, trong một đêm bị phá hư hầu như không còn. Căn bản không có người nghĩ đến. Chân chính tận thế kỳ thật còn chưa buông xuống. Chân chính tận thế, là nhân lực sở vô pháp kháng cự. Đời trước, đại tai biến phát sinh thời điểm. Tạ Như Vân vừa vặn cùng đồng học chạy trốn tới vùng ngoại ô. Chống trải bình thản đất hoang thượng. Một đám người ngồi vây quanh ở đống lửa bên, gió đêm thổi quét, ánh lửa tùy theo nhảy lên khởi vũ, khiến cho đám người bóng dáng dài ngắn biến hóa cái không ngừng. Đêm đã khuya, lại không có một người ngủ hạ, bởi vì ai đều ở lo lắng, nhắm mắt lại lúc sau, liền không còn có cơ hội mở, cùng virus bùng nổ thời gian giống nhau. Đại tai biến phát sinh ở đêm khuya, một nhân loại cảnh giác tính hàng đến thấp nhất thời gian đoạn, bất đồng với virus bùng nổ khi lặng yên không một tiếng động. Đại tai biến phát sinh trong nháy mắt, đại địa đột nhiên rung động lên, phảng phất có cái gì muốn từ dưới nền đất chui ra tới giống nhau. Yên tĩnh đêm khuya, nhà cao tầng ầm ầm sập thật lớn tiếng vang cùng với nhân loại hoảng sợ tới rồi cực hạn tiếng thét. Chói tai, phổ thành một khúc tử vong ai ca, Tạ Như Vân đám người đang ở cánh đồng bát ngát bên trong. Chung quanh cũng không có cái gì cao lớn vật kiến trúc. Thậm chí ngay cả triền núi cây cối đều không có. Nhưng mà, mặc dù là như vậy. Đoàn người 20 tới cá nhân, cuối cùng sống sót, cũng bất quá 3 người. Bởi vì ở đại địa rung động lúc sau, địa biểu không hề dự triệu xuất hiện thật lớn cái khe. Bình quân chiều sâu vượt qua 10 mét, cái khe tung hoành phân bố với địa biểu. Hơn nữa hiện ra không ngừng mở rộng xu thế. Bất hạnh ngã xuống người, mặc dù may mắn còn sống, cũng sẽ thực mau bỏ mạng bị rơi xuống bùn đất hòn đá. Hoặc là tăng lên mở rộng cái khe bên trong. Đời trước, ở đại tai biến lúc sau. Toàn cầu dân cư số từ virus bùng nổ lúc sau còn thừa 3 tỷ. Trong một đêm giảm mạnh đến 1 tỷ không đến. Tạ Như Vân từ hôn mê trung tỉnh lại. Phát hiện chính mình nằm ở cái khe bên cạnh. Chỉ kém một bước liền sẽ rơi xuống trong đó. Phóng nhãn nhìn lại. Nơi xa thành thị cơ hồ không thấy được nhà cao tầng. Thành thị trên không phảng phất bao phủ một tầng màu xám sương mù. Đem ánh mặt trời ngăn cách ở bên ngoài. Mặc danh làm người cảm giác được áp lực. Nguyên bản liền hoang vu cánh đồng bát ngát. Hiện giờ càng là trước mắt vết thương, phảng phất năm tháng minh khắc với lão nhân trên mặt nếp nhăn dấu vết. Khe rãnh ngang dọc đan sen, tìm không thấy khởi điểm, cũng phân không rõ trung điểm ân y không lâu phía trước còn ghé vào cùng nhau cho lẫn nhau an ủi. Đồng bạn, ngay cả thi thể cũng chưa có thể lưu lại. Động đất phát sinh qua đi ước chừng 7 tiếng đồng hồ lúc sau. Bầu trời bắt đầu phiêu khởi vũ tới, bắt đầu thời điểm chỉ là mau mau mưa phùn, dần dần trở nên tí tách. Cuối cùng chuyển biến vì mưa to tầm tã, thiên phảng phất bị đâm thủng giống nhau. Trận này vũ, hợp với hạ 7 ngày. Trong lúc không có một khắc ngừng lại, địa thế thấp bé địa phương trực tiếp đã bị nước mưa bao phủ. Mặc kệ là người sống vẫn là tang thi, cũng chưa có thể tránh được bị mãnh liệt hồng thủy thổi quét tách ra vận mệnh. Trong đất gieo hoa màu, bởi vì quá độ tràn lan nước mưa, phao lạn bộ rễ, cuối cùng tất cả chết héo. Nguyên bản liền khẩn trương vật tư, trở nên càng thêm hút hàng khuyết thiếu. Này, mới là chân chính tận thế. Nhân lực sở vô pháp kháng cự tai nạn. Tạ Như Vân cũng không biết. Chính mình lúc trước là như thế nào chịu đựng tới. Đối với kia chàng đại tai biến. Đến nay hồi tưởng lên nàng như cũ lòng còn sợ hãi. Cũng may, lại tới một lần. Nàng trước tiên đem thuộc về lương tư kỳ không gian cướp được tay. Hơn nữa vơ vét số lượng khả quan vật tư. Đương đại tai biến thật sự phát sinh khi. Nàng liền có thể trốn vào trong không gian. Chờ đến vũ không hề hạ khi trở ra. Nàng sở có được không gian, có thể tự do xuất nhập, bên trong tự xưng một mảnh tiểu thiên địa, gieo trồng nuôi dưỡng đều không nói chơi. Duy nhất khuyết điểm là không gian xuất khẩu địa điểm cơ hồ là cố định. Nói cách khác, từ địa phương nào đi vào, cũng chỉ có thể từ địa phương nào ra tới, có thể lựa chọn di động phạm vi gần chỉ có 10 mét mà thôi. Cho nên, nàng hiện giờ việc cấp bách yêu cầu làm sự, là rời đi cái này ngầm siêu thị. Nói cách khác, nếu như đại tai biến thật sự đã xảy ra. Này đống lâu một khi sập, 7 ngày lúc sau, nàng từ trong không gian ra tới, Vị trí địa phương chính là sập phế tích dưới. Loạn thế bên trong, nhưng không có gì cứu tế đội. Cơ hồ sẽ không có người hảo tâm đem nàng từ phế tích dưới bào ra tới. Nàng sở có được lựa chọn, chính là một người sinh hoạt ở không gian bên trong, thẳng đến tử vong, bởi vì có băn khoăn. Tạ Như Vân không thể không từ trong không gian ra tới. Lại không nghĩ rằng, ở ra tới trong nháy mắt, gặp phải từ bên ngoài đi vào tới đoàn người. Tạ Như Vân phản xạ có điều kiện liền tưởng lần thứ hai trở lại trong không gian đi. Lại không có thể như nguyện. Nàng cúi đầu vừa thấy, nguyên bản san bằng bóng loáng sàn nhà bị đỉnh xuyên. Mấy cây thô tráng màu nâu rễ cây từ vết nứt chỗ chui ra tới. Gần xoắn lấy nàng chân. Tạ Như Vân ở trong nháy mắt hoảng loạn vô thố lúc sau. Thực mau chấn định xuống dưới. Tay còn có thể hoạt động. Nàng lặng lẽ từ không gian bên trong lấy ra phía trước sưu tập vũ khí giấu ở sau lưng. Một bên ngẩng đầu đi xem tân tiến vào một đám người. Tầm mắt cuối cùng rơi xuống đứng ở đằng trước nam nhân trên người. Các ngươi muốn làm gì? Đó là một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân. Ước chừng 25-6 tuổi tuổi tác, thân cao 180 tả hữu, một đầu màu đen trường toái phát, ngũ quan hình dáng tiên minh khắc sâu. Nghe được Tạ Như Vân hỏi chuyện, tuổi trẻ nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, những người khác đâu? Bọn họ đoàn người theo ký hiệu tìm được rồi nơi này. Tiến vào liền đụng tới nữ nhân này bỗng nhiên xuất hiện. Không chút nghĩ ngợi liền đem người vây khốn. Bởi vì như vậy ngầm siêu thị, diện tích lại đại cũng là hữu hạn. Nữ nhân này gặp qua hoặc là biết bọn họ muốn tìm người kia ở đâu khả năng tính rất lớn. Kỳ thật không biết cũng không có gì. Này liền chứng minh nàng sở đi qua địa phương. Cũng không có bọn họ người muốn tìm. Có nữ nhân này dẫn đường. Liền có thể trước xem nhẹ này đó địa phương. Đại đại đề cao hiệu suất. Tạ Như Vân không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Sửng sốt một chút lúc sau. Lắc đầu nói. Ta không biết, nàng thật là không biết. Ở kia thanh tiếng thét chói tai truyền đến phía trước. Nàng cũng không biết bên trong còn có người. Hơn nữa rất lớn khả năng một đường ở theo dõi nàng. Tuổi trẻ nam nhân còn tưởng hỏi lại cái gì. Lại nghe đến bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Tử Khiêm, ta ở chỗ này bởi vì cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm. Tên là Tử Khiêm tuổi trẻ nam nhân có hơi chút phân một chút thần. Mà Tạ Như Vân nhạy bén bắt được cơ hội này. Giơ tay cho hắn một thương. Cùng nàng dự tính giống nhau. Trên chân rễ cây mất đi khống chế trong nháy mắt buông lỏng ra. Nàng thừa dịp cơ hội này, không chút do dự trốn vào trong không gian. Bên trong, Đường Tranh đúng là bị này một tiếng súng thanh cấp ảnh hưởng tới rồi. Tác giả có lời muốn nói. Tê mỏi lão tử về sau không bao giờ đánh trừ Trúc Long Điện Địch Hoa ở ngoài phó bản. Một cái 80 niên đại phó bản HG đánh Thác Ma 4 cái giờ. Quả thực là lãng phí sinh mệnh. Ngụy công tử cùng hắn tiểu đồng bọn thuận lợi hội hợp đâu. Bất quá lập tức liền phải cùng nhau khổ bức 23.333 gạch dưới. Z, gạch dưới thiếu 2.000 tự, có cơ hội bổ thượng, moa moa, ba, hết chương.